Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, bất ngờ ngẫu nhiên gặp. Nếu sư huynh làm ra lựa chọn, người sư đệ kia ta tuyệt đối sẽ không để cho sư huynh. Vì là hôm nay lựa chọn hối hận, ngược lại ở mấy năm, sư huynh muốn tìm ngày gần đây làm ra lựa chọn thời điểm. Thực sự cảm thấy là trong cuộc đời chính xác nhất lựa chọn. Lý Thái ngồi ở Định Quân Hổ bên trên, đối với quỳ một chân trên đất La Hoán nói, chủ công đừng lấy sư huynh xưng hô mạt tướng. Có mạt tướng chủ công trước mặt, mãi mãi cũng là một thành viên chiến tướng. Vì chúa công đi theo làm tùy tùng sẽ không tiếc. La Hoán cũng không dám lấy sư huynh tự xưng. Tuy nhiên Lý Thái sư phụ là hắn phụ thân La Tùng, thế nhưng quân thần khác biệt, La Hoán hay là Minh Bạch, tên gì chỉ là một cái xưng hô, chỉ cần chúng ta lẫn nhau trong lòng, đem đối phương đặt ở vị trí then chốt bên trên, cái kia cho tới danh xưng này là cái gì, liền không có có trọng yếu như vậy. Lý Thái nhảy xuống Định Quân Hổ, đưa tay đem La Hoán nâng đỡ nói, chủ công nói có lý. Là ta La Hoán quá mức bảo thủ. La Hoán gật gù về sau. Đối với Lý Thái nói, ngay tại Lý Thái cùng La Hoán đối thoại đồng thời, Lý Thái trong đầu, lần thứ hai vang lên cái kia cơ giới thanh âm. Âm thanh này nói cho Lý Thái, chủ ký sinh thế lực giá trị đã đạt đến 10 vạn điểm. Hệ thống sẽ lần nữa vì là chủ ký sinh quét mới hoán đổi vật phẩm. Đồng thời vốn có hoán đổi vật phẩm bảo lưu, bất quá Lý Thái hiện tại có thể không có thời gian đi kiểm tra chính mình càn khôn trùng động hệ thống, mà là cao hứng cùng La Hoán cùng cưỡi chung mà đi, hướng về xe ngựa phương hướng mà đi. Ngay tại Lý Thái nhìn thấy xe ngựa một khắc đó, lại phát hiện xe ngựa ngay phía trước đang tại phát sinh một hồi kích chiến. Bất quá để Lý Thái yên tâm sự tình, lấy xe ngựa vì là đường kính, trong vòng 10 trượng đứng đều là phá giáp quân binh lính, mà một cái duy nhất tham dự chiến đấu người lại là Cao Khản, mà đối phương cũng không có quần ẩu, mà là lựa chọn cùng Cao Khản một đối một. Ngươi đoán những này tiến công đoàn xe người biết là ai, biết sẽ không lại là cái nào không có mắt muốn mượn cơ hội diệt trừ bản vương. Lý Thái đối với bên người La Hoán hỏi, chủ công, ta cảm thấy sẽ không có người cạn nữa ngu như vậy sự tình. Hôm nay chuyện này phát sinh kỳ lạ, theo ta thấy thực sự không phải là có người có ý định mà làm. Hẳn là phát sinh một loại nào đó hiểu nhầm mới đúng. Bằng không song phương cũng sẽ không như vậy đối chiến. La Hoán đối với Lý Thái nói, tuy nhiên phía dưới kích chiến 10 phần kịch liệt. Thế nhưng là có thể nhìn ra được, song phương cũng không có lấy mệnh vật lộn với nhau, ngược lại lại có một loại ở luận võ cảm giác, vì lẽ đó La Hoán mới sẽ đối với Lý Thái nói như thế. Lý Thái gật gù, cảm thấy La Hoán nói không giả, vì vậy hai chân một điểm ngồi xuống Định Quân Hổ. Định Quân Hổ liền minh bạch chủ nhân của mình tâm ý, giạt ra 4 vó hướng về hai quân trước trận mà tới. Đồng thời giữa bầu trời vang lên một tiếng chim kêu. Đây là Lý Thái tân thu sủng vật Tuần Thiên Điêu. Tuần Thiên Điêu là Lý Thái vì là Kim Điêu đặt tên. Cao Khản cùng đối phương đang giao chiến. Đang lúc này đợi, truyền đến một tiếng gào thét. Song phương chiến mã không khỏi hí linh lợi một tiếng hung bạo gọi. Sau đó dĩ nhiên sụi lơ trên mặt đất, không nhúc nhích. Đưa chúng nó chủ nhân cũng trực tiếp ném ra. Lý Thái chậm rãi thôi thúc Định Quân Hổ, đi tới hai người trước mặt, mở miệng hỏi, không biết vị này anh hùng vì sao cùng bản vương thị vệ ra tay đánh nhau, không biết bản vương vị thị vệ này nơi nào đắc tội vị này anh hùng, không nghĩ tới ngươi lại còn là một cái vương gia, hơn nữa còn cưỡi một con hổ. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi nên là như vậy đại đường hoàng thượng con thứ, nhân xưng phục hổ ngụy vương Lý Thái đi. Đối phương nam tử kia mở miệng đối với Lý Thái nói, không nghĩ tới vị này anh hùng dĩ nhiên biết rõ bản vương tính danh, bất quá cái này phục hổ hai chữ bản vương thì không dám. Lý Thái sau khi nói xong, ngửa đầu hướng về không trung vừa nhìn, đồng thời lấy tay ở trong miệng, đánh một tiếng vang dội huýt sáo. Không trung tuần thiên điêu liền minh bạch Lý Thái tâm ý. Trên không trung đánh một cái xoay quanh về sau, liền rơi xuống, đứng ở Lý Thái bả vai, nhìn chăm chú đối phương. Xem ra cái này phục hổ hai chữ, cũng không phải Ngụy Vương không dám nhận, mà là không đủ hình dung Ngụy Vương. Đối diện vị kia anh tuấn nam tử, đối với Lý Thái chắp tay nói, người cũng biết rõ bản vương thân phận, bản vương lại không biết người họ thị tên người nào, đây có phải hay không có một ít không quá lễ phép đây? Lý Thái một mặt cười gằn đúng, đối diện tên nam tử kia nói, tại hạ Võ Nguyên Khánh, chính là Ứng Quốc Công, hôm nay theo cha thân đi tới Trường An Thành, gặp mặt Đại Đường Hoàng đế, có chuyện quan trọng cho biết. Đối diện vị nam tử kia, đối với Lý Thái ôm quyền nói, có thể Võ Nguyên Khánh danh tự này, nghe tới cũng không lạ kỳ, hoặc là liền ngay cả Ứng Quốc Công, nghe tới cũng không hề có sự khác biệt chỗ, thế nhưng muốn nói lên một cái khác, cùng bọn họ có quan hệ người, đây chính là không ai không biết không người không hay. Bởi vì cái này Võ Nguyên Khánh chính là một đời nữ hoàng Võ Tắc Thiên, cùng cha khác mẹ huynh trưởng. Nghe được đối phương nói về sau, Lý Thái không khỏi giật nảy cả mình, không nghĩ tới chính mình nhìn thấy, dĩ nhiên là Võ Tắc Thiên phụ huynh, bọn họ lúc này nên ở Kinh Châu, vì sao biết xuất hiện ở đây đây? Điều này làm cho Lý Thái trong khoảng thời gian ngắn, có một chút không nghĩ ra. Vì vậy Lý Thái mở miệng nói, nguyên lai là Ứng Quốc Công công tử, không lạ được có như thế võ nghệ, chẳng biết vì sao cùng ta thị vệ phát sinh ma sát. Dĩ nhiên phát triển đến ra tay đánh nhau mức độ, chúng ta lại muốn nơi này đi ngang qua, đáng tiếc bọn họ nhưng ngăn chặn đường đi, để ta chờ đi vòng, đường này chính là đại đường đường, đại đường con dân vì sao đi không được. Vì lẽ đó chúng ta mới phát sinh tranh chấp, cuối cùng mới diễn biến đến binh đao gặp lại. Bất quá song phương vẫn chưa liều mạng đánh nhau, chỉ là muốn tranh nhất thời dài ngắn mà thôi. Võ Nguyên Khánh đối với Lý Thái nói, còn Vũ công tử xin đừng trách, chỉ vì vừa nãy bản vương có việc rời đi. Ở bản vương trước khi rời đi, hạ lệnh không được bất luận người nào tiếp cận xe ngựa, miễn cho có bụng dạ khó lường người. Đối với trong xe bản vương tiểu muội Lý Lệ chất mưu đồ gây rối, cho nên mới biết gây ra hiện tại hiểu nhầm tới. Lý Thái hướng về Võ Nguyên Khánh thi lễ rồi nói ra, thời gian này trong xe võ sĩ ược cũng đã đi tới. Khi hắn nghe nói ngồi ở trong xe là Lý Thế Dân yêu thích nhất nữ nhi Lý Lệ chất thời gian này, không khỏi trà trà thái dương mồ hôi lạnh. Nếu như mình thật chủ quan nhất thời, thương tổn Lý Lệ chất, vậy mình coi như thật phiền toái lớn. Bất quá may mà sự tình không có phát triển đến cái mức kia, bằng không vậy coi như hối hận thì đã muộn. Võ sĩ ược trong xe ngựa đi xuống, đi tới phía trước đối với Lý Thái thi lễ nói, thần không biết Ngụy Vương Thiên Tuế ở đây có chỗ mạo phạm, còn Ngụy Vương Thiên Tuế chớ trách. Ứng Quốc Công chính là ta Đại Đường khai quốc công thần, bản vương sao lại dám trách cứ Ứng Quốc Công? Còn nữa nói, việc này cũng không trách Ứng Quốc Công, bất quá bản vương vừa nãy nghe Võ Nguyên Khánh công tử nói, Ứng Quốc Công có việc phải vào Trường An gặp mặt phụ hoàng, không biết việc này nóng lòng không vội. Lý Thái vừa hướng võ sĩ, một bên trong lòng liên tục bắt đầu nhớ lại lên, có đại sự gì cần võ sĩ, như vậy vội vã đi gặp cha mình, cũng không có cái gì chuyện quan trọng, nếu như Ngụy Vương nóng lòng chạy đi, chúng ta lẽ ra nên đem đường nhường lại. Võ sĩ, ược, mệnh lệnh hắn nhi tử Võ Nguyên Khánh, đem xe ngựa chạy tới đường lớn bên cạnh, làm cho Lý Thái dẫn người thông qua. nếu không có cái gì chuyện quan trọng đi làm, như vậy tùy bản vương cùng đi đến Nam Sơn đi săn. Mấy ngày sau chúng ta cùng nhau đi tới Trường An, gặp mặt phụ hoàng làm sao? Lý Thái đối với võ sĩ, ngăn chấn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.